Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 804, Thiên Quân, góc truyện audio.com. Âm thần quyển trong cũng không có ghi chép sát phạt loại long tộc tộc bí thuật, pháp thuật, trong đó giảng thuật chính là một vị tên là Hoang Hải Long Vương luyện thần phương pháp. Còn có thế nào phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, đến lớn mạnh thân thể, cường đại huyết mạch, bình thường mà nói. Tô Tử Mặc tu luyện âm thần quyền, đem sẽ có trở ngại cực lớn. Lúc trước, nếu không có Điệp Nguyệt tại bên người chỉ điểm, hắn căn bản không có khả năng tại ngắn ngủn trong vài năm liền lĩnh ngộ tôi thể trang, dịch cân trang cùng đoán cốt trang. Điệp Nguyệt khoảng cách trước khi đi, cũng từng nói qua, không có nàng tại bên người, Tô Tử Mặc rất khó tu luyện. Sự thật đúng là như thế. Kế tiếp luyện tạng quyền, Tô Tử Mặc liền gặp được cực lớn bình cảnh, vây khốn tại nguyên chỗ hồi lâu. Nếu không có trời đưa đất đẩy, nửa đêm bừng tỉnh, lắng nghe đến hổ báo chi âm, cũng sẽ không có hắn thành tựu ngày hôm nay rồi. Luyện tạng quyền áo nghĩa tinh túy, lấy từ ở hổ báo cái này đến lúc tương đối bình thường yêu thú. Mà âm thần quyền, lấy tự Long Vương. Một cái tu chân giả, đều muốn tu luyện Long Vương luyện thần phương pháp, hầu như là không thể nào. Coi như là Tô Tử Mặc thân phụ tiên Phật ma ba nhà truyền nhân, cũng rất khó lý giải âm thần quyền trong đồ vật. Nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, Tô Tử Mặc nuốt hơn phân nửa khối trứng rồng, về sau tu luyện thượng cổ hóa Long Quyết, lại uống 20 năm Long tộc huyết, tu luyện trúc Long chi nhãn. Long tộc huyết mạch đã triệt để dung nhập trong cơ thể của hắn. Có thể nói, hôm nay Tô Tử Mặc cũng coi là nửa cái long tộc. Tu luyện âm thần quyền trên đồ vật, đối với hắn mà nói, cũng không khó lý giải. Hơn nữa, hắn tu luyện âm thần quyền, tất nhiên gặp làm chơi ăn thật. Điệp Nguyệt tuy rằng thần thông quảng đại, thủ đoạn thông thiên, nhưng kết quả như vậy, chỉ sợ liền nàng năm đó cũng không nghĩ tới. Hôm nay, Tô Tử Mặc linh đài bên trong, tóc đỏ âm thần trung tâm mà ngồi, khống chế thân thể, Tô Tử Mặc bàn tay một phen, ngừng tụ ra một mặt thủy kính. Trong mặt gương, chỉ thấy hắn đầu đầy tóc đỏ, hai con ngươi lóe ra yêu dị ánh sáng, toàn bộ người lộ ra yêu khí tà mị. Mặc dù là nhân tộc hình thái, lại cũng sẽ không có cái gì yêu ma hoài nghi hắn thân phận. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng. Tại Vạn Yêu Cốc tu hành, cái này bức hình dạng so sánh là thích hợp, cũng sẽ ít đi rất nhiều phiền toái. Công tử, ngươi không sao chứ? Tiểu hồ ly đem Tô Tử Mặc tỉnh táo lại, vội vàng đã chạy tới, quan tâm mà hỏi. Không có việc gì. Tô Tử Mặc mỉm cười, nói, các người tiếp tục tu luyện đi, không cần lo lắng cho ta. Hắc, ta đã nói đại ca không có việc gì. Linh Hổ nở nụ cười một tiếng, trầm tĩnh lại, vuốt mông ngựa. Hầu tử bĩu môi, đi sang một bên, tiếp tục tu luyện bắt đầu. Bọn họ đều là vừa mới tu luyện ra nguyên thần, trở thành yêu ma. Muốn quen thuộc cảm ngộ đồ vật có rất nhiều, không chỉ là quen thuộc trên thân thể mang đến biến hóa, còn muốn tế luyện binh khí. Tại hầu tử trước người, chống một cây rỉ sét loang lổ trường côn, phóng lên trời, so với thân hình của hắn cao hơn ra một mảng lớn. Cái này cây côn trên che kín rỉ sắt, không có thần kỳ chỗ. Bất quá, căn này trường côn nhưng là tại tinh đấu long tiên huyệt trong phát hiện đấy. Hơn nữa, lúc ấy Lâm Huyền Cơ chứng kiến căn này trường côn, tựa hồ giật nảy mình. Hầu tử lựa chọn căn này trường côn nguyên nhân, trái lại rất là đơn giản. Chỉ là bởi vì, lúc trước chứng kiến căn này trường côn lần đầu tiên, hắn dường như cảm nhận được một loại tối tăm bên trong triệu hoán. Hầu tử mi tâm lóe lên một cái, một cỗ thần thức phát ra, bao bọc tại đây cái trường côn phía trên, bắt đầu không ngừng tế luyện, lưu lại chính mình độc hữu nguyên thần ấn ký. Hầu tử ý định đem căn này trường côn tế luyện thành chính mình bản mệnh pháp khí. Bên kia, linh hồ cũng đang tế luyện lấy chính mình pháp khí. Hắn tại tinh đấu long tiên huyệt ở bên trong lấy được pháp khí. Không phải mặt khác, chính là kia bốn cái hổ móng vuốt. Nguyên bản, hắn cho rằng bốn cái hổ móng vuốt đã dung nhập trong thân thể của hắn. Biến mất không thấy gì nữa. Chỉ tới hắn trở thành yêu ma một khắc, hắn mới cảm ứng được bốn cái hổ móng vuốt tồn tại. Linh hổ vận chuyển nguyên thần, hai tay run rẩy, song quyền nắm chặt, nắm đấm hai đoạn khớp xương khe hở chính giữa. Một cây trắng noãn như ngọc, gần như xuyên qua, lại tản ra lành lạnh hàn khí câu trào. Chậm rãi đâm rách huyết nhục, dò xét đi ra, thon dài sắc bén, giống như chuôi trường đao. Từng trên nắm tay, có tất cả hai cây. Theo bản năng, linh hổ đem bốn cái móng vuốt nhẹ nhàng đụng một cái. Bong, hỏa tinh văng khắp nơi. Móng vuốt lẫn nhau đụng chạm, lại truyền đến lưỡi mác thanh âm. Linh hổ trừng mắt hai mắt, nhìn mình trên nắm tay thò ra đến cái này bốn cái hung khí. Cảm thụ được phía trên tản mát ra mũi nhọn hàn ý, trong lòng mừng thầm. Cái này bốn cái móng vuốt, tuyệt đối được cho đánh đâu thắng đó. Hơn nữa, bốn kiện pháp khí cùng thân thể của hắn hoàn mỹ dung hợp. Có thể nói là dễ sai khiến. Tất nhiên có thể phát huy ra bản thân lớn nhất chiến lực. Thanh thanh trước người, lơ lửng một thanh màu xanh biếc quạt lông. Tại nàng nguyên thần thúc dục phía dưới, quạt lông chung quanh, bốc cháy lên một đoàn hỏa diễm. Không ngừng tế luyện, quạt lông ở trong đó lộ ra xanh biếc ướt át. Sở dĩ lựa chọn chuôi này quạt lông, cũng là bởi vì chuôi này quạt lông trên lông chim, đều là tất phương trên người lông chim làm cho luyện chế. Mà thanh thanh trong cơ thể, chảy xuôi theo một nửa tất phương huyết mạch. Không có người so với nàng thích hợp hơn chuôi này màu xanh biếc quạt lông. Hầu tử bốn người tế luyện pháp khí phương pháp đều tất cả không giống nhau. Hôm nay, tiểu hồ ly hướng trên đỉnh đầu nổi lơ lửng một thanh nước sơn hắc đại cái dù. Nàng thần sắc ngưng trọng, thỉnh thoảng ngửa đầu, phun ra một đạo phấn sương mù, tản ra nhàn nhạt mùi thơm, bao vây lấy nước sơn hắc đại cái dù. Lưu lại nguyên thần ấn ký, tạch tạch tạch, nhưng vào lúc này, trong sơn động đột nhiên vang lên một hồi rạn nứt thanh âm, như là có đồ vật gì đó rách nát rồi. Hầu tử trong lòng khẽ động, để mắt tới trước người trường côn, ánh mắt đại thịnh, cái này rạn nứt thanh âm, tựu đến từ chính tới trước mặt hắn côn. Tại nguyên thần không ngừng tế luyện xuống, căn này trường côn trên người. Rốt cuộc đã xảy ra một thân biến hóa, có một lớn khối gì sắt vỡ ra, từ bên trong phóng xuất ra một đạo chướng mắt chói mắt kim quang. Mà tràn ra, chỉ một thoáng, cái này đạo kim quang đem linh hổ móng vuốt, thanh thanh màu xanh biếc quạt lông, tiểu hồ ly nước sơn hắc đại cái dù khí tức đều áp chế xuống dưới. Đã liền cử động bố trí rất nhiều trận pháp. Cũng khó khăn lấy che lấp đạo này hừng hực kim quang. Kim quang ngút trời mà đi. Lạch cạch, trường côn chính giữa cái này khối rỉ sắt. Rốt cuộc rơi xuống, lộ ra bên trong màu vàng kim óng ánh côn thân. Kim quang dần dần ảm đạm xuống. Rỉ sắt rơi xuống địa phương. Có khắc hai cái chữ nhỏ. Thiên quân, thiên quân, thiên quân, đủ khí phách, tên rất hay. Hầu tử ngửa mặt lên trời cười to, đem trước mặt trường côn rút ra, quơ múa, mừng rỡ trong lòng. Khoảng cách nơi đây ngoài trăm dặm, Hắc Phong lĩnh ở bên trong, chính có mấy trăm vị yêu tộc trong rừng chậm rãi ghé qua. Thành thế to lớn, phụ cận yêu thú sớm đã nghe hơi mà chạy. Mấy trăm vị yêu tộc chính giữa, có tám cái thân thể khỏe mạnh nghiêu yếu. Dơ lên đỉnh đầu lộ thiên đại liễn, phi phò tiêu sái động lên, vững vàng hữu lực, tại đây tất cả đại liễn chung quanh, còn cùng theo hơn 10 vị cấp thấp yêu ma, Ông sao vây quanh ông chăng? Đại liễn phía trên, một vị đang mặc áo đen. Sắc mặt tái nhợt thanh niên mắt say lờ đờ mê ly. Ngửa đầu ngã vào một vị đang mặc sa mỏng. Dáng người nóng bỏng nữ tử trên gối. Nữ tử hai lỗ tai mảnh nhọn. Rõ ràng không là nhân tộc. Nhưng ngày thường cực đẹp. Phong tình vạn trùng. Tay trái nắm bắt một viên như là ngọc châu giống như xanh biếc bồ đào. Trên mặt vui vẻ, thả vào áo đen thanh niên trong miệng. Sau đó, nữ tử ngậm một ngụm rượu. Hơi hơi cúi đầu, hôn lên áo đen nam tử trên môi. Chiếc lưỡi thơm tho thở khẽ, đem trong miệng rượu ngon sang tới. Nam tử thần sắc mê say. Ngửi ngửi trên người cô gái mùi thơm của cơ thể. Cực kỳ hưởng thụ, đột nhiên, bầu trời xa xăm ở bên trong, hiện ra một đạo kim quang, trong nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Hà, áo đen nam tử đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lập lòe, nào có nửa điểm men say. Nam tử nhìn bên kia liếc, khóe miệng hơi vểnh, thò tay hung hăng cầm dưới nữ tử ngực, thản nhiên nói, đi xem. Cách chương.